Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1391, mạng sống quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, nhìn kỹ vật kia, phát hiện dĩ nhiên là một cái mê ngươi hình tử vong ma long. Chỉ có dài 3 mét, toàn thân tử hắc, xem ra thập phân dữ tợn khủng bố. Vù, cái kia mê ngươi hình tử vong ma long sau đủ dùng sức. Trong phút chốc Nhứ Đại Thuấn đi đến Hàn Sâm trước mặt. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hàn Sâm dĩ nhiên liền né tránh chỗ không kịp. Cong, Hàn Sâm trong tay nắm già thiên tán. Mạnh mẽ đỡ mê ngươi tử vong ma long đao cánh tay đánh chém. Chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi sức mạnh truyền đến. Hàn Sâm căn bản không cầm được già thiên tán. Người cũng như vậy viên đạn giống như bay ra ngoài, va vào trong rừng núi, không biết đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ mới ngừng lại. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, trong lồng ngực khí huyết sôi trào không thôi. Mẹ nó, quả nhiên là bảo thạch gen hạt nhân, hơn nữa còn là cùng bản thể giống nhau như đúc gen hạt nhân. Quả thực có thể làm phân thân dùng. Hàn Sâm trong lòng thất kinh. Vừa bò người lên, tử vong ma long gen hạt nhân cũng đã đến trước mặt hắn. Cái kia tử đao màu đen cánh tay, như lưỡi hái của tử thần giống như vậy, cắt ra không gian liền quay về Hàn Sâm cái cổ chém xuống. Đao trên cánh tay răng cưa lập lòe khủng bố hàn quang. Nhanh, thực sự quá nhanh, Hàn Sâm tư duy có thể cùng được với, nhưng là thân thể phản ứng nhưng theo không kịp. Bắp thịt bởi cao tốc vận hành mà sản sinh đau nhức run rẩy dấu hiệu. Nhưng vẫn như cũ theo không kịp tư duy phản ứng. Mắt thấy cái cổ liên là bị cái kia đao cánh tay chém trúng. Đi ngươi muội, Hàn Sâm lúc này vì mạng sống. Cũng không nghĩ được nhiều như thế. Cầm trong tay trứng dơ lên. Đón lấy tử vong ma long đao cánh tay. Chỉ thấy tử vong ma long mạnh mẽ dừng lại chém xuống đi đao cánh tay. Dưới thân tinh tế đủ phát lực, hơi lùi về sau một chút. Hàn Sâm trở về từ cõi chết kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bảo thạch cấp gen xác định ở quá mạnh mẽ. Tuy rằng không thể nói so ra tử vong ma long bản thể mạnh. Bất quá bởi linh hoạt tốc độ nhanh. Đối với Hàn Sâm tới nói. So với tử vong ma long bản thể càng khó ứng phó. Hàn Sâm xoay người liền chạy. Tử vong ma long cùng nó gen hạt nhân lại đuổi theo. Ma long gen hạt nhân thân hình bắn ra. Liền lại đuổi tới Hàn Sâm phía sau. Chỉ là lần này không có đi khảm Hàn Sâm cái cổ. Mà là đi chém chân của hắn. Xem ra sợ Hàn Sâm lại dùng trứng đi chặn. Vì lẽ đó trước tiên chém chân của hắn. Để hắn không có chạy trốn cơ hội, sau đó sẽ trừng trị hắn. Hàn Sâm thân hình nhảy lên, né tránh ma long gen hạt nhân đánh chém, đồng thời đem trứng quăng cho long tộc nữ đầu bếp. Hét lớn, vật này không gánh nổi, nhanh lên một chút trả lại nhân ra đi. Không trả, long tộc nữ đầu bếp ôm lấy trứng xoay người liền chạy. Tử vong ma long cùng gen hạt nhân nhất thời hướng về nàng đuổi tới. Từ bỏ đối với Hàn Sâm truy sát, long tộc nữ đầu bếp cũng biết mình không có năng lực chống đỡ tử vong ma long cùng ma long gen hạt nhân. Mắt thấy sắp bị đuổi theo thời điểm, lại là hơi vung tay, đem trứng quăng cho Hàn Sâm. Người quăng cho ta cũng vô dụng thôi, thật sự chạy không thoát. Hàn Sâm liền ôm trứng liền chạy. Nhưng là mới chạy không bao xa, mà long gen hạt nhân lắc mình liền đến phía sau hắn. Sợ hãi đến Hàn Sâm liền lại quăng cho long tộc nữ đầu bếp. Hai người một bên chạy một bên ném tới ném lui, mới ném không có mấy lần. Long tộc nữ đầu bếp lại cái ném về phía Hàn Sâm thời điểm. Mà long gen hạt nhân thân hình lóe lên, dĩ nhiên trên không trung liền ngăn cản cái kia viên trứng. Trực tiếp đoạt đi qua. Lần này được rồi. Vật quy nguyên chủ. Chúng ta đi nhanh đi. Đừng tiếp tục gây sự. Món đồ này chúng ta đối phó không được. Sau đó mới quyết định đi. Hàn Sâm một bên chạy một la lớn. Long tộc nữ đầu bếp cũng không có cách nào. Biết chứng khẳng định là đoạt không trở lại. Chỉ có thể theo Hàn Sâm một chỗ đào tẩu. Ma Long gen hạt nhân đem trứng đuổi về Ma Long bản thể bên trong. Sau đó dĩ nhiên lại lắc mình hướng về Hàn Sâm cùng Long tộc nữ đầu bếp đuổi lại đây. Dĩ nhiên là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Đồ vật đã trả lại ngươi. Còn đuổi chúng ta làm gì? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Bất quá cũng biết đây không trách tử vong Ma Long. Đổi thành là ai trứng bị trộm. Cũng không thể có thể nuốt được cái này khí. Có giết chết tiểu thâu tâm tình cũng rất bình thường. Nhưng là hiện tại chính hắn thành cũng bị săn giết mục tiêu. Vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt đẹp tình cảnh. Đáng sợ hơn chính là hắn liền có thể hay không chạy thoát cũng không có đem nắm. Mắt thấy Ma Long gen hạt nhân đã đến phía sau. Đao cánh tay đều đã tiến hành huy tới. Hàn Sâm chỉ có thể cắn răng đánh ra một vệt kim quang. Hoàng kim dâu rồng khóa nhất thời cuốn tới. Quấn ở Ma Long gen hạt nhân trên người. Đem nó cho trói lên. Ma Long gen hạt nhân toàn thân bị trói. Nhất thời té xuống đất. Hàn Sâm cùng Long tộc nữ đầu bếp chỗ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái kia Ma Long gen hạt nhân nhưng là toàn thân cổ động. Giáp sắc hướng ra phía ngoài bành trướng. Hoàng kim dâu rồng khóa từng tấc bị tạo ra. Xem ra tùy cơ đều giống như sẽ đứt rời như thế. Xem ra là kiên trì không được quá thời gian dài. Chạy, Hàn Sâm hô một chữ. Xoay người liền chạy, bảo thạch cấp gen hạt nhân quá mức cường hãn. Liền hoàng kim dâu rồng khóa đều sắp cũng bị căng đứt. Không chạy 89 phần 10 phải chờ chết. Long tộc nữ đầu bếp cũng đang liều mạng chạy. Hàn Sâm quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện nguyên bản ba chỉ thô hoàng kim dâu rồng khóa. Đã bị chồng đỡ chỉ có ngón út độ lớn. Dây thừng khóa một vài chỗ. Đã xuất hiện vết rạn nứt. Mắt thấy cũng nhanh cũng bị căng nứt. Hung ác tâm. Hàn Sâm trực tiếp đem hoàng kim dâu rồng khóa thu lại rồi. Hắn thực sự không nỡ hoàng kim dâu rồng khóa liền như thế bị hủy. Ma Long gen hạt nhân thoát vây. Lập tức lại hướng về Hàn Sâm bọn họ đuổi lại đây. Mắt thấy Ma Long gen hạt nhân càng đuổi càng gần. Hàn Sâm trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ tới có cái gì thoát vây biện pháp tốt. Ngươi đi trước đi. Ta gây ra phiền phức chính ta gánh chịu. Long tộc nữ đầu bếp đột nhiên ngừng lại. Một tay nắm loại cực lớn dao bầu. Một tay nắm loại cực lớn món ăn xiên. Xoay người hướng về Ma Long gen hạt nhân vọt tới. Hiển nhiên là biết trốn không thoát. Muốn kéo dài một chút thời gian. Để vô tội được liên lụy Hàn Sâm đào tẩu. Cong, dao nĩa cùng Ma Long gen hạt nhân đao cánh tay đụng vào nhau. Nhất thời bị chém đứt, gen hạt nhân bị hủy, Long tộc nữ đầu bếp nhất thời trong khẩu máu tươi phun mạnh. Thân thể cũng bị chấn động bay ra ngoài. Hàn Sâm vừa nhìn Long tộc nữ đầu bếp tình huống quá thảm. Không chỉ là gen hạt nhân bị hủy, ngực cũng bị chém ra một vết thương. Máu tươi đang từ tổn thương trong miệng chảy ra. Ngươi đem gen hạt nhân đặt ở tí hộ sở hay chưa? Hàn Sâm hô to hỏi một câu, Long tộc nữ đầu bếp gian nan bò lên, cũng không trả lời Hàn Sâm câu hỏi, chỉ nói là nói, ngươi đi nhanh đi, bằng không đợi lát nữa liền không kịp. Mắt thấy Ma Long gen hạt nhân lại hướng về Long tộc nữ đầu bếp vọt tới. Hàn Sâm cắn răng đem đã có chút bị hao tổn hoàng kim dâu rồng khóa lại thả ra, trói lại Ma Long gen hạt nhân. Đồng thời hét lớn, trước tiên chạy lại nói, xe tới trước núi tất có đường, không muốn từ bỏ sống sót cơ hội, sống sót mới có hy vọng, ngươi vẫn là sử linh chứ, vẫn không có hưởng thụ qua nhân thế gian lạc thú, không có lập gia đình sẽ chết, cái kia không phải quá đáng tiếc. Hàn Sâm một bên chạy một bên khuyên Long tộc nữ đầu bếp chạy mau. Mà Ma Long gen hạt nhân toàn thân sức mạnh cổ động. mắt thấy liền muốn đem hoàng kim dâu rồng khóa căng nứt. Tử vong ma long bản, cách chương.